Trọng sinh chi Á Lai, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Á Lai cũng không vội ngủ, nên kéo Lục Thế Đại Nhân cũng đang xem trò như mình đi làm đồ chơi galop bận rộn làm xong hết mọi công việc quay lại bên cạnh Á Lai. Hình ảnh Á Lai và Lục Thế Đại Nhân hiện giờ khiến hắn ảo tưởng về hình ảnh Á Lai và con bọn họ chơi đùa vui vẻ, thật là càng nghĩ càng thấy đẹp. Bàn tay nhỏ bé của Lục Thế Đại Nhân dính đầy thuốc màu đập tên trang giấy trắng. Á Lai nắm lấy tay thằng bé ấn bút kéo một vệt dài làm thân cây, sau đó nắm lấy tay nhóc từng bước một vẽ nên từng chiếc lá nhỏ. Lục Thế Đại Nhân hưng phấn bắt đầu ra sức đập lên giấy, bởi vì vui vẻ mà phát ra tiếng cười khiến ngư tộc đi theo hầu đợi ngoài của cũng vui theo. Quan ngư tộc cũng không chịu rời đi, đó chính là tác phẩm đầu tay của đại nhân nhà bọn họ đó, chút nữa phải thu hồi gửi về đảo nhân ngư để khiến hải vương của bọn họ vui vẻ mới được. Á Lai thấy galop có vẻ cũng muốn tham gia, nhưng hình như còn băn khoăn vấn đề lễ nghi nên đành phải ra vẻ gia chủ đứng bên cạnh nhìn thôi. Galop cuối cùng vẫn ra tay dưới sự chỉ đạo của Á Lai, khép 10 ngón tay lại, theo yêu cầu của Á Lai chấm một chút màu đỏ in lên giấy. Á Lai cười nhìn, sau đó lấy hai ngón tay ấn một hai hình tròn làm hai con mắt một con cua đang giơ càng đe dọa được sinh ra. Galop nhìn Á Lai giúp mình hoàn thành bức vẽ sờ sờ cầm cái này thú vị đó, nhưng lại quên mất tay còn dính màu cho nên vẽ ra hai vệt râu màu đỏ trên cằm. Á Lai nhịn cười lau cho hắn, đột nhiên nghe thấy một tiếng mang theo âm vực của trẻ con, ngu ngốc. Người trong ngoài phòng nghe thấy đều kinh ngạc, Lục Thế Đại Nhân nói rồi. Tuy rằng nội dung của câu đầu tiên nói ra lại không tốt lắm, mặc kệ hết đi, Lục Thế Đại Nhân của bọn họ nói rồi. Người ngư tộc đều quỳ xuống, chúc mừng Lục Thế Đại Nhân. Á Lai mím môi, đứa nhỏ lần đầu nói chuyện khiến tâm trạng của người lớn rất khác nhau. Galop trừng mắt thằng nhóc thúi câu nói đầu lại là cười nhạo hắn, con mình sau này tuyệt đối phải quan trọng chuyện giáo dục ban đầu mới được. Thế Đại Nhân một chút cũng không thể ý, chỉ là ánh mắt cong tít như vầng trăng nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn muốn cười nhưng chịu đựng mím chặt, cuối cùng thì chắc là thẹn đến cực điểm rồi nên đem bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt người gần đó, không cho khen ta. Vì thế Galop công tước đại nhân biến thành mèo hoa hai mắt phun lửa. Tức giận, giải thích chút ưng đứng gần bị bé Poseidon vỗ mặt chính là Galop. Có thể là do lúc trước nghẹn quá lâu, nên sau khi Lục Thế Đại Nhân phát ra một từ duy nhất thì thành ngay câu cửa miệng, cơ hồ cứ người nào không vừa mắt thì nói ngu ngốc, mà công tước đại nhân thì được thăng chức lên thành đại ngu ngốc. Mỗi ngày Galop đều cố nghĩ cách tống thằng bé hỗn láo này về đảo nhân ngư, gì mà ý muốn của hải thần là đưa thằng nhóc này lên bờ, đế quốc thú nhân cũng có thần, ai sợ ai. Nhưng mà hải vương người y ta biết được tin cũng chỉ tặng lễ vật thôi, không chút có ý định đưa con về nhà, hơn nữa còn đưa tới thêm vài bảo mẫu chuyên hầu hạ người có thai cho bạn lữ của công tước đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn lấy lòng như vậy, Galop còn có thể nói gì đây, đồng thời hắn cũng xác định Hải Vương thật muốn cho con trai mình ở trên đất liền một thời gian dài, đồng thời hắn cũng hạ quyết tâm xin sự cho phép của thành chủ đưa Lục Thế Đại Nhân về Eden bảo, thứ nhất là vì Á Lai thích, thứ hai là hắn muốn chậm rãi tính sổ từng thứ một với thằng nhóc kia. Bà Ray có tiền cũng dấp tê biết tiêu tiền, mấy ngày nay đủ thứ quà lớn nhỏ khiến Julian ăn không tiêu, hơn nữa gần đây có lời đồn, nói là bà Ray hội trưởng đang đưa sính lễ, bởi chỉ cần tùy tiện lấy ra một thứ trong đống quà đó cũng đều có giá trị vô giá. Bị lời lẽ nghiêm khắc của Julian cự tuyệt một lần lại một lần, bà Ray lại kéo lê thân tàn ủ rũ đi, làm sao có thể chạm đến tâm Julian đây. Á Lai gần đây có ý tưởng mới, đặc biệt là ở lĩnh vực thiết kế trang sức, ai bảo bên đảo nhân ngư gửi quà tặng cho Galop có con nối dõi và Lục Thế Đại Nhân biết nói toàn mấy thứ châu báu linh tinh làm chi. Bà Ray trầm mặt hướng về phía bàn làm việc của Á Lai, quan tâm nói, Galop dặn tôi nhắc nhở anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Á Lai biết gã đang phiền não chuyện gì, nói thập tê ra tặng quà cho người khác càng nên quan trọng ở việc biểu đạt tâm ý có đáng giá hay không không phải là chuyện quan trọng. Bà Ray có chút bắp tê lực nói, có ý kiến gì không? Tôi cầu Lục Thế Đại Nhân cho người hầu hỏi thăm ở đảo nhân ngư, Julian có thích cái gì không, mặc kệ là lúc chú ấy ở đảo nhân ngư hay là lúc đã làm việc trên đất liền. Á Lai trầm mặc, Julian cũng không thích xa xỉ khoa trương, cũng đúng, chất phác càng thể hiện sự chân thành, đột nhiên có ý tưởng nói với bà Ray, tôi có ý này. Bà Ray lập tức khôi phục sinh khí, hai mắt trông mong phát sang nhìn Á Lai. Chỉ chốc lát sau, Lục Thế Đại Nhân cầm sao giấy chơi, trò chơi này vui ta thích. Á Lai cười cười, một là chó con, một là bé con, hai người vô cùng thích thú với giấy màu xếp. Ngọn nến trong phòng Bà Ray đốt thâu đêm không tắt, ngay cả Julian đến quan tâm ân cần thăm hỏi cũng không thể vào cửa. Ngày hôm sau Bà Ray cơ hồ không đi ra ngoài, buổi tối trong phòng cũng sáng như ban ngày. Tối ngày thứ ba, Julian vô cùng lo lắng, Galop và Á Lai không chịu nói gì càng khiến anh nghi hoặc không thôi. Th ẳng đến sang ngày thứ tư, Barry mang theo hai mắt thâm quần, trong tay cầm một bình thủy tinh chứa sao giấy đủ màu đưa cho Julian nói, sao trên trời tôi không thể hái, cho nên đành tự tay làm cho chú. Á Lai nói, 1000 ngôi sao có thể ước nguyện cũng đại biểu cho yêu không hối tiếc, ngượng ngùng gãi đầu. Ngây thơ, đơn giản, lại kiên trì và chân thành. Julian cảm thấy thứ trong tay nặng vô cùng, nhìn Barry chân thành tươi cười chờ đợi, anh không biết phải cự tuyệt món quà này như thế nào. Á Lai biết ý tưởng của mình thành công, thật sự là người sống hai đời, có vài thứ linh tinh vẫn luôn nhớ kỹ. Galo, có chút không rõ Á Lai của mình có thích loại nhàm chán đó không, chắc là không thích, bằng không lúc trước Á Lai nhất định đã tặng mình rồi. Galop, xem ra núng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, ngày đó tự nhiên lại ngốc ngốc hồ hồ cùng nhau tạo hài tử. Á Lai có chút cảm thán, sớm biết vậy cũng làm cho Galop vài ngôi sao chơi rồi. Galop nói, chúng ta không cần những thứ này, thích chính là thích, không cần cái gì thể hiện dùm. Barry cây ết ốn đốn không chịu nổi, hiện tại nổi trận lôi đình, hai người cố ý đến chê cười tôi phải không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giây tiếp theo nghe được Julian nói cảm ơn, gã lập tức quay về dáng vẻ hiền lành ngốc ngốc muốn tranh công. Á Lai vô n muốn nói còn có một loại gọi là hạc giấy, nhưng mà mình không biết gấp cho nên không nói cho Barry, bằng không hội trưởng đại nhân giờ đang đắm chìm trong tình yêu, chỉ số IQ xuống mức thấp nhất, khẳng định sẽ liên miên không dứt bắt y nghiên cứu ra cách gấp cho bằng được. Nhưng vì sự chân tâm của Barry làm cho cảm động nên Á Lai vẫn quyết định giúp một tay vào xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho gã, hỏi Galop, Julian có nhược điểm gì không? Galop sờ sờ cằm, cũng không thể gọi là nhược điểm, chỉ là rất mềm lòng, hẳn là vì chú ấy là phi thú nhân đã có tuổi cũng nên. Á Lai cũng hiểu được cùng là quản gia nhưng Julian dễ nói chuyện hơn Henry nhiều, nhưng vì Barry mà tính kế người như vậy, thật tội lỗi. Thành chủ trung tâm đột nhiên truyền tin tới, Galop và Barry cần đi công tác khẩn cấp. Sau khi bàn bạc với Galop xong, Á Lai âm mưu tìm đúng thời điểm ngồi trên ghế lắc lư uống trà, ra vẻ thích thú ngắm cảnh biển xa xăm. Julian lấy một cái chăn mềm lại đắp cho hắn, thuận tiện khoác thêm cho LLC thế đại nhân đang ngồi xếp gỗ bên cạnh. Á Lai nói, tông phụ và á phụ của chú vẫn còn chứ, trước hết phải chuẩn bị tấm đệm thân tình đã. Julian cũng ngồi xuống, nói, còn không ngờ Galop chưa nói cho cậu chuyện này. Á Lai nói, đây cũng xem như là mộ tê loại ăn ý, nếu tôi không hỏi thì anh ấy sẽ không nói, có đôi khi hỏi, đại quý tộc cũng sẽ không nói, cho nên khi nào đại quý tộc muốn nói sẽ tự tìm y mà nói, vì thế y sẽ không cần sốt ruột mà chủ động đi hỏi. Julian nâng tách trà uống một ngụm, như thế chứng minh các cậu tin tưởng nhau. Á Lai tươi cười bao hàm hạnh phúc, tôi thật đúng là một người may mắn. Julian cũng cười nói, tốt như vậy, mỗi ngày đều có thể được vui vẻ. Á Lai hỏi, chú không vui sao, quăng một cần câu. Julian nói, từ nhỏ chú chưa từng trải qua cực khổ cho nên không quá cảm nhận rõ được như thế nào là vui vẻ. Á Lai thực hâm mộ, nói cách khác chú đang trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Julian nói, những lời này rất thú vị, chú cũng rất tâm mộ các cậu có thể trải qua nhiều chuyện như vậy. Á Lai càng thêm kỳ quái, có thể kể cho tôi về chuyện của chú không? Có lẽ tôi sẽ tìm ra nguyên nhân giúp chú không cần hâm mộ người khác, mắc câu rồi. Julian tao nhã gật đầu, tông phụ của chú là thú nhân trên đất liền, á phụ của chú lại là phi thú nhân của ngư tộc, điều này hẳn cậu đã biết rồi. Chuyện tình yêu của họ rất bấp bênh, cho nên đến giờ mỗi một ngày trôi qua họ vẫn như ngày mới yêu. Năm đó tông phụ của chú từ bỏ hết mọi quyền lợi thừa kế để cùng á phụ chú đi đến biển sâu định cư ở đảo Nhân Ngư, cùng nhau vun đắp cuộc sống hạnh phúc. Cho nên từ nhỏ chú đã lớn lên trong gia đình hạnh phúc viên mãn, người xung quanh đối xử với chú tốt vô cùng, có thể nhận thấy được sự cố gắng của tông phụ năm đó to lớn bao nhiêu. Mãi đến ngày chú trưởng thành, bọn họ hỏi chú có đồng ý lên đất liền sinh sống không, chú vẫn luôn tò mò về thế giới bên ngoài, cho nên vừa nghe có cơ hội ra ngoài liền đồng ý không suy nghĩ nhiều. Hóa ra đây mới chính là vấn đề hiện thời. Á Lai lại nói thêm, chú vĩ đại như vậy, nhất định có rất nhiều người thổ lộ với chú phải không? Julian mỉm cười nhưng không phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Á Lai lộ ra vẻ do dự về câu hỏi kế tiếp của mình, đó chính là cố ý, bởi vì đạt được mục đích nên càng phải ra sức đóng kịch. Julian nhìn ra y chần chờ, hào phóng nói, cậu có thể hỏi. Cách chương.